Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới làn nước sâu thẳm, vô số con mắt đỏ rực lóe lên một cách rùng rợn. Mạch Hồi Thanh chưa kịp nhận ra chúng là gì thì những cặp mắt đỏ ấy đã như phát điên, lao thẳng về phía huyền nước cuộn sóng dữ dội, cuốn theo cát đá dưới đáy hồ, khiến cho đáy nước vốn đã u tối càng thêm mờ mịt. Tuy vậy, trong khoảnh khắc ánh mắt đỏ lướt qua, Mạch Hồi Thanh vẫn kịp nhìn rõ. Đó là một đàn cá quái dị với đôi mắt máu đỏ ngầu, gương mặt hung ác, hàm răng sắc nhọn. Chẳng lẽ đây chính là Tinh La Kỳ Ngư? Cẩn thận, Huyền cũng nhận ra điều bất thường. Y lập tức hóa thành hình dáng một con rồng đen, dùng đuôi quấn lấy bọt nước chứa Mạch Hồi Thanh, bảo vệ y. Sau đó, con rồng đen há to cái miệng đầy máu, phát ra một tiếng rồng ngâm dài mang theo uy áp và sức mạnh cực kỳ lớn. Đàn Tinh La Kỳ Ngư bị tiếng long ngâm mang theo long uy trấn nhiếp. Khi thế hung hăng ban đầu lập tức tiêu tan một nửa. Tuy nhiên, chúng vẫn kết thành từng đàn, dùng thân thể tạo thành một bức tường chắn trước Tinh Linh Châu. Mạch Hồi Thanh cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng những con Tinh La Kỳ Ngư này tỏ ra sợ hãi Huyền, nhưng vẫn cố gắng trông đỡ, lấy thân làm khiên, thậm chí vẫn giữ ý chí chiến đấu, muốn ngăn cản hắn. Thần thú hộ bảo đều như vậy sao? Mạch Hồi Thanh suy nghĩ một lúc mà không tìm ra từ thích hợp. Nếu phải nói thì có lẽ là xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng trước đó khi họ gặp con rết nghìn chân ở Tùng Vân Cốc, dường như nó không có khí thế như vậy, chỉ vài hiệp đã thua chạy khỏi tay Sở Hành Chu, còn đâu để ý đến bảo bối mà nó phải bảo vệ. Ánh mắt Huyền trở nên u ám, gương mặt tuấn tú đầy vẻ âm trầm. Hắn vô cùng tức giận với những con cá dám xúc phạm mình, đặc biệt là sau khi đã dùng long uy trấn nhiếp mà chúng vẫn dám mang ý chí thù địch với hắn. Điều này thật sự rất bất thường. Trong chốc lát, những con Tinh La Kỳ Ngư chen chúc nhau không ngừng, từ đáy cát, khe đá dưới nước trồi lên thêm nhiều con mới, liên tục không dứt, dày đặc vô cùng. Chúng tụ tập lại với nhau, nhe nanh múa vuốt, một lần nữa lao về phía Huyền và Mạch Hồi Thanh. Láo xược, Huyền gầm lên giận dữ, không còn nương tay nữa. Mạch Hồi Thanh chỉ thấy giữa hai hàng lông mày hắn bỗng sáng lên một luồng ánh sáng kỳ lạ. Trong tích tắc, xung quanh bắn ra từng luồng xương máu. Vô số Tinh La Kỳ Ngư kia đột nhiên vỡ vụn ra mà không kịp kêu một tiếng, chết sạch trong im lặng. Mùi tanh nồng sộc vào mũi Mạch Hồi Thanh, vô số mảnh vụn cá mang theo máu tươi, trôi nổi xung quanh bọt nước. Mạch Hồi Thanh đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội vàng dùng tay che miệng lại. Yêu quái vẫn tôn trọng kẻ mạnh. Y không phải chưa từng thấy yêu quái đánh nhau để tranh giành lãnh địa, kẻ chết người bị thương. Chỉ là sức mạnh đáng sợ như thế này, y vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Huyền đã biến trở lại hình người, hắn vung tay gạt những mảnh vụn cá xung quanh ra, bơi đến bên cạnh Tinh Linh Châu. Có lẽ do linh tính, Tinh Linh Châu dường như run rẩy khi Huyền đến gần. Những cánh hoa như vỏ sò run rẩy mở ra to. Hiến dâng viên ngọc màu hồng nhạt óng ánh bên trong như một vật tế lễ. Huyền dễ dàng hái lấy Tinh Linh Châu, quay người trở lại trước mặt Mạch Hồi Thanh. Đã lấy được rồi, trên người hắn vẫn còn mang theo sự tức giận và sát khí nồng đậm chưa kịp thu liễm. Sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ, giữa hai hàng lông mày xuất hiện một đường vân kỳ lạ màu đen tuyền. Mạch Hồi Thanh sợ hãi nhìn hắn, vô thức lùi lại hai bước, dán sát vào bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Huyền dường như không nhận ra sự bất thường của Mạch Hồi Thanh. Hắn nắm lấy Tinh Linh Châu, mang theo Mạch Hồi Thanh bơi lên mặt nước. Khi họ ra khỏi nước, trời đã tối, vầng trăng tròn khổng lồ treo thấp trên mặt hồ. Khác với vẻ trong sáng thanh tao thường thấy, vầng trăng đêm nay không hiểu sao lại nhuốm một màu đỏ mờ ảo. Mạch Hồi Thanh vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh hỗn loạn dưới đáy nước, y ngồi dưới một cây đại thụ. Nhẹ nhàng vỗ về ngực mình. Còn Huyền thì khoanh tay đứng ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, không biết đang suy nghĩ gì. Mạch Hồi Thanh đã bình tĩnh lại, liền gọi hắn, "Người đưa Tinh Linh Châu cho ta đi, ta phải về rồi." Nghe vậy, Huyền quay người lại, hắn đứng ngược sáng nên Mạch Hồi Thanh không thể nhìn rõ mặt hắn. Chỉ thấy Huyền từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh Mạch Hồi Thanh, nửa quỳ xuống, mở lòng bàn tay ra, lộ ra một viên Tinh Linh Châu tỏa ánh sáng đỏ. Mạch Hồi Thanh vui mừng khôn xiết, vươn tay định lấy. Nhưng ịch chưa kịp chạm vào Tinh Linh Châu, Huyền đã thu ngón tay lại, đột ngột rút tay về. Mạch Hồi Thanh không hiểu, sao vậy, người đã hứa sẽ đưa cho ta mà. Huyền nhìn chằm chằm vào mặt Mạch Hồi Thanh bằng ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói. Bây giờ đã muốn đi rồi sao? Có thể đợi thêm 2 ngày nữa không? Không được, Mạch Hồi Thanh không cần suy nghĩ đã dứt khoát từ chối. Ta đã trì hoãn quá lâu rồi, không biết bé cá thế nào, ta nhất định phải về gấp. Giọng Huyền có chút trầm xuống, hắn nói, chỉ 2 ngày thôi, cũng không được sao. 2 ngày sau, ta sẽ đưa ngươi về, rất nhanh thôi. Mạch Hồi Thanh vẫn từ chối, tính cả thời gian y bị trì hoãn trên đường, bé cá đã bị thương hôn mê được 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, thổ địa Gia Gia cũng không truyền tin tức gì cho y. Y ngày đêm lo lắng, sợ rằng bé cá đúng như lời thổ địa Gia Gia nói, thần hồn bất ổn, linh lực tán loạn. Nếu bé cá không kiên trì được đến khi y trở về thì sao? Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Mạch Hồi Thanh lại lo lắng vô cùng. Giờ đây cuối cùng đã có được Tinh Linh Châu, y làm sao dám trì hoãn thêm nữa. Huyền, ta rất cảm kích ngươi đã giúp ta lấy được Tinh Linh Châu. Nếu ngươi muốn báo đáp, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ta cầu xin ngươi, hãy đưa Tinh Linh Châu cho ta, để ta trở về đi. Tiểu Ngư đang đợi ta. Mạch Hồi Thanh nắm chặt tay Huyền, mắt ngấn lệ, van xin nhìn hắn. Y sinh ra đã đẹp, bẩm sinh có vẻ đẹp mê hoặc đa tình. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt hơi xếch lên, long lanh ướt át như lúc nào cũng chứa đầy nước. Dung mạo như vậy, vốn đã rất quyến rũ. Khi y khóc, nước mắt tràn đầy mi mắt rồi chậm rãi lăn xuống, càng khiến người ta không thể rời mắt, làm rung động trái tim. Không ai có thể từ chối lời cầu xin của Mạch Hồi Thanh, kể cả Huyền. Lúc này, chỉ cần có thể khiến Mạch Hồi Thanh ngừng rơi lệ, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Huyền không biết là thất vọng hay đã đoán trước được sự từ chối của Mạch Hồi Thanh. Hắn không tức giận, cũng không nổi nóng, chỉ khẽ phát ra một tiếng cười tự chế giễu. Hồ ly ngốc, nghe gì cũng có thể thỏa mãn, lời này không thể nói lung tung được. Sau đó, ánh mắt Huyền đột nhiên trở nên sâu thẳm, hắn nắm lấy gáy Mạch Hồi Thanh, rồi hung hãn, mạnh mẽ hôn lên. Đây không phải lần đầu Mạch Hồi Thanh bị Huyền hôn, chỉ là lần này so với những nụ hôn trêu đùa cắn mút trước đây, còn thêm một sự hung bạo như cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Hồi Thanh bị Huyền khống chế mạnh mẽ, y vừa giận vừa bực, còn định mắng hắn, vừa mở miệng, đã tạo cơ hội cho Huyền. Lưỡi ấm nóng ướt át phá vỡ hàm răng đang khép chặt, xâm nhập sâu vào, quấn lấy lưỡi Mạch Hồi Thanh, phát ra tiếng nước dính nhớp. Mạch Hồi Thanh chưa từng trải qua nụ hôn như vậy, gần như muốn nuốt chừng từng tấc trong khoang miệng y, ngay cả bé cá cũng chỉ khẽ chạm vào môi y mà thôi. Mạch Hồi Thanh tức quá, không quan tâm gì nữa mà cắn mạnh xuống. Huyền đau đớn, nhưng vẫn không dừng lại, hắn cong môi cười tà, sau đó càng mạnh mẽ kéo Mạch Hồi Thanh vào lòng. Khi hắn buông Mạch Hồi Thanh ra, khoảnh khắc tiếp theo liền nghe thấy một tiếng. Bốp, má đau nhói, Huyền nghiêng đầu, đưa tay sờ má, chạm phải một bàn tay đầy lông. Không biết từ lúc nào Mạch Hồi Thanh đã lộ ra móng vuốt sắc nhọn, để lại 3 vết xước rõ ràng trên mặt Huyền. Xì, Huyền sờ mặt cười lạnh, với gương mặt này mà ngươi cũng xuống tay được. Tay Mạch Hồi Thanh đang run rẩy, y nắm chặt bàn tay đang run, giận dữ nói. Đừng dùng gương mặt của bé cá để làm chuyện xấu, Huyền vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn đưa tay ra như muốn vuốt ve mặt Mạch Hồi Thanh, nhưng bị y né tránh. Hắn đành thuận thế chỉnh lại chiếc châm cài tóc bị lệch của y, chiếc châm có đính hạt châu đỏ mà Mạch Hồi Thanh rất thích, rồi hỏi. Nếu hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi cũng đánh hắn sao? Ta, Mạch Hồi Thanh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, chỉ nói. Bé cá sẽ không bắt nạt ta đâu, hắn tốt nhất, mặc dù đôi khi hắn cũng đáng ghét, nhưng hắn tuyệt đối không xấu xa như ngươi đâu. Vậy sao? Sắc mặt Huyền hơi trầm xuống. Ánh mắt trở nên tĩnh lặng, thu lại toàn bộ vẻ tà khí và ngạo mạn, Mạch Hồi Thanh bỗng cảm thấy, lúc này Huyền trông rất giống bé cá. Tinh Linh Châu được Huyền nhét vào tay, hắn lạnh lùng nhìn Mạch Hồi Thanh, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ngươi đi đi, hả? Thái độ của Huyền thay đổi quá lớn, Mạch Hồi Thanh không kịp phản ứng, không biết hắn thật sự là thế nào. Huyền khoanh tay đứng, hơi nhếch cằm, đi đi, ta đã nhận được báo đáp rồi. Mạch Hồi Thanh nắm chặt Tinh Linh Châu, quay người chuẩn bị rời đi. Đi được vài bước, không hiểu sao, y không kìm được quay đầu lại, chỉ thấy Huyền vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn y, trong mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp, toát ra một sự quyết tuyệt kỳ lạ, như là rất không nỡ, lại như là chia tay vĩnh viễn. Mạch Hồi Thanh không hiểu được, y cảm thấy tim mình nặng trĩu, đau nhói, chắc là vì hắn giống bé cá quá, nên ta mới như vậy. Mạch Hồi Thanh nghĩ chắc chắn là như vậy, không kìm được quay đầu lại lần nữa, nhưng Huyền đã biến mất. Y thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không còn lưu luyến nữa, vận hết toàn bộ linh lực, bay nhanh về phía Tiểu Đào Sơn. Vội vã chạy đua với thời gian, Mạch Hồi Thanh cuối cùng cũng trở về được Tiểu Đào Sơn, y không dừng lại mà tiếp tục hướng về phía Miếu Thổ Địa. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Miếu Thổ Địa, y đã cảm nhận được điều bất thường. Mây trên trời dường như rơi xuống núi, nặng nề đè lên đỉnh núi, ngọn cây, và cả mái nhà của Miếu Thổ Địa. Một luồng uy áp mạnh mẽ bao phủ cả ngọn núi, tuy không đến mức khiến người ta không thể di chuyển, nhưng Mạch Hồi Thanh vẫn cảm thấy áp lực to lớn. Chỉ là luồng uy áp này mang theo linh lực thuần khiết, không giống như tà ma ngoại đạo. Chẳng lẽ là, có vị thần nào giáng lâm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Hồi Thanh bỗng nhiên nghĩ đến bé cá, nhớ lại những điều xảy ra trước khi hắn hôn mê. Lòng y se thắt, có lẽ là chủ nhân của hắn đến đón hắn về Cửu Trùng Thiên, hoặc là hắn đã hồi phục ký ức, sớm đã liên lạc với thần tiên trên trời cũng nên. Dù sao, bất kể thế nào, gặp được bé cá mới là quan trọng nhất. Uy áp quá mạnh, y không thể bay được nữa, đành phải hạ xuống mặt đất, cố gắng chạy về phía Miếu Thổ Địa. Mạch Hồi Thanh nắm chặt tinh linh châu trong tay, chống chọi với uy áp khiến chân y run rẩy. Khi sắp đến nơi, y thấy một bóng người. Bộ y phục huyền sắc hoa lệ quen thuộc, dáng người thẳng tắp như tùng bách, dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, đang đứng trước cửa Miếu Thổ Địa. Bé cá, Mạch Hồi Thanh vui mừng khôn xiết. Em đã khỏe rồi sao? Em đã khỏe rồi, nhưng bé cá không vui vẻ như Mạch Hồi Thanh, gương mặt hắn nghiêm túc, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía sau Mạch Hồi Thanh. Huyền Diệu, ra đây, cái gì? Mạch Hồi Thanh không hiểu, theo ánh mắt của Huyền Diệu quay đầu nhìn lại. Là ngươi, phía sau y, rõ ràng chính là con rồng đen tự xưng là Huyền kia. Hai gương mặt giống hệt nhau, hai khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngươi vẫn luôn theo sau ta sao? Mạch Hồi Thanh có chút bối rối, rõ ràng hắn đã để y đi mà, tại sao còn lặng lẽ theo sau y chứ? Huyền Diệu trông có vẻ không có biểu cảm gì, nhưng Mạch Hồi Thanh vẫn cảm nhận được sự tức giận của hắn, rõ ràng là đang vô cùng giận dữ. Bé cá, hắn là một con rồng đen, hắn, Mạch Hồi Thanh muốn giải thích, đưa tay ra để lộ tinh linh châu trong tay. Hắn đã giúp ta tìm được tinh linh châu. Ánh mắt Huyền Diệu chậm rãi quét qua gương mặt Mạch Hồi Thanh, dừng lại ở vết cắn trên khóe môi y, ngay lập tức, đôi mắt Huyền Diệu phủ đầy xương giá, nhìn về phía Huyền, lạnh lùng nói. Ngươi đã làm gì y? Huyền dừng lại cách 10 bước, nghe vậy cong môi cười. Ta đã làm gì y? Ngươi chẳng phải là rõ nhất sao? Những gì ta làm, đều là những điều ngươi muốn làm trong lòng. Thần quân, Huyền Diệu, đánh bản thân mình thì có chết không? Hồ hồ, em bình tĩnh lại đi, đừng như thế chứ. Cách chương.